Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Đây rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì? Thập Phương Đảo truyền đến khẩn cấp tin tức. Bạch Sách vốn là mới vừa dậy, xoa tóc, có phần mộng, có chút không biết làm sao, nhưng là đang nghe tin tức này về sau, Bạch Sách liền giây lát ở giữa liền thanh tỉnh. Bởi vì Thập Phương Đảo tại dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không truyền đến tin tức khẩn cấp, coi như truyền đến tin tức khẩn cấp kia liền tuyệt đối là đại sự. Bởi vì Thập Phương Đảo đã đi ra sự tình về sau, lắng lại về sau liền đem nguyên câu tổ thức chiến hạm lưu tại ở đâu, đồng thời Thập Phương Đảo còn có máy cản tín hiệu. Đương nhiên ngay từ đầu Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nghĩ là không để Vũ Hoàng Thành người biết Thập Phương Đảo sự tình, cho nên Thập Phương Đảo tín hiệu che đậy dụng cụ liền không có kéo, vì chính là mê hoặc Vũ Hoàng Thành người. Đương nhiên dùng hiện tại đến xem kia kỳ thật không có gì dùng, bởi vì những này Vũ Hoàng Thành người tại cướp đoạt xong một cái vị diện về sau liền sẽ không tại đối vị diện này có bất kỳ ý nghĩ. Nhưng là Thập Phương Đảo người là không biết. Đồng thời, bởi vì Thập Phương Đảo là có máy cản tín hiệu, đám người cũng không thể đem những này có trời mới biết sự tình nói cho Thập Phương Đảo người. Thập Phương Đảo người liền hội một mực dựa theo Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương trước đó thuyết pháp đi làm việc. Mà trước đó Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cùng Thập Phương Đảo người nói qua chính là, trừ phi Thập Phương Đảo tại phát sinh cái đại sự gì, phủ người cũng không cần tiếp xúc máy cản tín hiệu cầu cứu. Mà bây giờ đã Thập Phương Đảo đã giải khai máy cản tín hiệu, đồng thời phát ra cầu cứu, kia liền nhất định là đại sự, khẳng định còn nhỏ không. Đồng thời phải biết là hiện trên Thập Phương Đảo người có thể cũng không phải chỉ có nguyên câu những tướng lãnh kia. Bởi vì tại ngày đầu tiên Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương tiến nhập Thập Phương Đảo về sau, người phát hiện tình huống lúc đó sau liền lập tức liên hệ Nam Thiên Giới còn có Lưu Quang Giới hai cái này đại giới người. Ngay lúc đó tốc độ phản ứng là phi thường thật nhanh, cơ hồ là lập tức phái người đi Thập Phương Đảo chi viện. Tính toán thời gian, xem chừng những người này đã sớm đến. Thập Phương Đảo xuất hiện khủng bố như vậy sự tình, Nam Thiên Giới cùng Lưu Quang Giới phái người tự nhiên cũng sẽ không là loại kia lưu manh vẩy nước rác rưởi đi, mặc dù không dám nói là chính mình giới bên trong tối cường những cái kia, nhưng là tối thiểu nhất khẳng định cũng là rất mạnh. Có thể chính là những người này ở đây, sau đó tại tăng thêm nguyên câu những tướng lãnh kia đều ở tình huống dưới, nguyên câu các tướng lĩnh còn muốn đem máy cản tín hiệu cho tiếp xúc rơi, sau đó gửi đi khẩn cấp tín hiệu, liền nhất định là xuất hiện siêu cấp lớn vấn đề. Lúc này Bạch Sách cũng là cọ lập tức từ trên giường đứng lên, nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói, xảy ra chuyện gì, bên kia là tình huống như thế nào? Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nói, không rõ ràng, không rõ ràng. Bạch Sách nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói, làm sao lại không rõ ràng đâu, bọn hắn chưa hề nói chuyện gì phát sinh sao? Tứ Đại Thiên Vương lắc đầu nói, không có, hiện tại tình huống bên kia liền cùng chúng ta lúc ấy đi cứu viện nguyên câu bọn hắn tình huống là đồng dạng, chỉ có thể phát ra ngoài một cái tín hiệu cầu cứu, tại cái khác liền hoàn toàn không có, cũng căn bản liên lạc không được. Cái này tình huống hiện tại liền cùng chúng ta lúc ấy liên hệ nguyên câu bọn hắn là đồng dạng, hoàn toàn hết thảy không biết, sau đó cứu chỉ có cái này một cái tín hiệu. Bạch Sách khẽ nhíu mày nhẹ gật đầu về sau, liền nhìn xem một bên Tứ Đại Thiên Vương nói, vậy bây giờ thế nào? Chúng ta đã trở về địa điểm xuất phát sao? Nói xong, Bạch Sách cũng là vô ý thức nhìn xuống ngoài cửa sổ. Bên ngoài đen kịt một màu, cũng không phải đêm tối loại kia, mà là chân chính đen kịt một màu. Cái này xem xét chính là tại không gian lỗ sâu bên trong. Quả nhiên, loại chuyện này, Tứ Đại Thiên Vương là khẳng định không dám bút tích. Tại biết cái tín hiệu này ngay lập tức, liền lập tức mệnh lệnh chiến hạm trở về địa điểm xuất phát. Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức gật đầu nói, đã trở về, đồng thời khởi động không gian nhảy nhót, bằng nhanh nhất tốc độ trở về, nhưng vẫn là cần 3 ngày thời gian. Bạch Sách nhẹ gật đầu, 3 ngày, nói thật là có điểm lâu, bởi vì, phải biết là, lúc ấy coi như cứu viện nguyên câu bọn hắn thời điểm, cũng không có 3 ngày thời gian. Lúc ấy tính toán thời gian, kỳ thật cũng chính là 12 giờ, có thể, chính là cái này 12 giờ, khi Bạch Sách đám người đi về sau, kia toàn bộ thập phương đảo đều đã xong đời rồi, nguyên câu cũng kém kia một điểm liền xong đời rồi. Có thể nói, tình huống lúc đó, chỉ cần Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương hơi chậm đến kia 1 giờ. Không, chính xác đến nói, chính là muộn đi 10 phút, kia nguyên câu đều muốn trực tiếp chết rồi. Dù sao khi Bạch Sách đám người đến thời điểm, nguyên câu bọn hắn liền đã thoi thóp. Bạch Sách tại muộn đi 10 phút, không riêng nguyên câu sẽ chết. Đến thời điểm kia nguyên một tàu chiến hạm các tướng lĩnh, cũng là toàn bộ sẽ chết. Đây chẳng qua là mới 12 giờ, liền như thế, mà 3 ngày này, cũng chính là thất thập nhị giờ. Cái này Bạch Sách đám người trở về, kia, đây chẳng phải là, ngay cả nhặt xác đều không cần thu rồi. Nhưng là, hiện tại lại không có bất kỳ biện pháp, bởi vì, không có bất kỳ biện pháp nào. Loại chuyện này, coi như Bạch Sách cũng làm không được. Loại tình huống này, Bạch Sách cũng không thể trực tiếp thuấn di trở về a. Mà Tứ Đại Thiên Vương cũng là biết chuyện này tầm quan trọng. Lúc này, cũng là hướng về phía một bên Bạch Sách. Cau mày nói, kia Bạch Sách huynh đệ, chuyện này, chúng ta muốn hay không cũng thông chi một chút. Nam Thiên Giới cùng Lưu Quang Giới bọn hắn, xem bọn hắn có hay không những cái kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng là còn không có trở về. Khoảng cách thập phương đảo rất gần người, để bọn hắn đi trước nhìn xem. Bạch Sách cau mày, nhìn xem trước mặt Tứ Đại Thiên Vương nói, có thể làm sao? Hiện tại Bắc Lam vực đều là người người cảm thấy bất an. Những cái kia siêu thứ nguyên thế lực mặc dù nói không đem đồ vật giao ra, thống nhất đảm bảo, có thể không hề đại biểu bọn hắn không sợ. Khoảng thời gian này, xem chừng, bọn hắn đã sớm đem chính mình thế lực bên trong cường giả toàn bộ đều triệu tập trở về. Hẳn là không sẽ còn có người ở bên ngoài đi dạo a. Bạch Sách, hiển nhiên Tứ Đại Thiên Vương cũng là cân nhắc đến, mà Tứ Đại Thiên Vương cũng là buông tay, có phần bất đắc dĩ nói, cái kia cũng không có biện pháp a. Nếu quả thật các loại chúng ta trở về, 3 ngày thời gian, xem chừng các loại chúng ta lúc trở về, thi thể của bọn hắn đều muốn bốc mùi. Chúng ta trở về cũng chỉ là đi nhặt xác. Chúng ta vừa rồi cũng liên hệ một chút thập phương đảo chung quanh những cái kia hoàn hảo thế lực, nhưng là bọn hắn vừa nghe nói thập phương đảo lại cùng phía trước kia dạng không minh bạch về sau, liền trực tiếp cúp máy truyền tin, cự tuyệt đi tới cứu viện. Này làm sao bàn a? Cái này hiện tại trừ đem sẽ triệu tập người, toàn bộ đều triệu tập đi qua, cũng không có biện pháp khác. Nhưng kỳ thật, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là hoàn toàn biết. Coi như đem sẽ triệu tập người, đều làm đi qua, kia bình thường mà nói, cũng là không làm nên chuyện gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,